Chương 1434, ta chỉ thích ngươi 13. Lâm Vân Hoan khỏe miệng giật một cái, bước chân một điểm đều không dừng, thậm chí cũng không để ý người phía sau. Xe ở đó chỉ mặn heo móng lập tức muốn đụng phải Lâm Vân Hoan bả vai thời điểm, đột nhiên sau lưng to lớn cửa sổ sắt đất vậy, chuyển tới một trận đùng đùng tiếng vang. Lý Tổng thấy được hắn đời này kinh khủng nhất một cái hình ảnh. To lớn cửa sổ sắt đất trong nháy mắt phá bể thành vô số mảnh vụn, một con to lớn đầu rắn, từ kia rũi vào. Màu đen cự xà, hiện lên quỷ dị tử quang. Mà kia lênh khốc dọa người thụ đồng, tựa như đang nhìn người chết giống nhau nhìn Lý Tổng. Sau đó Lý Tổng liền hai chân đạp một cái, hai mắt nhắm một cái, ngất đi. Cùng lúc đó, trắng như tuyết áo choàng tắm phía trên, có một bãi quỷ dị màu vàng đồ vật. Lâm Vân Hoan quay đầu lại, nhìn thấy một màn này sau, chán ghét nhíu mày. Tiểu tử đại xà dừng lại mấy giây, ánh mắt có chút ủy khuất. Tiểu Hoan, ta là lo lắng ngươi. Rõ ràng là vô cùng dọa người mắt to, nhưng là Lâm Vân Hoan cứ thế từ trong đó thấy được ủy khuất thần sắc. Nàng mím môi một cái, nói, vậy được đi, ngươi đem hiện trường xử lý, ta về nhà chờ ngươi. Nhà cái chữ này, đem kinh khủng cự xà lạnh như băng đầu tim mà cho ấm áp một chút. Chờ đến Lâm Vân Hoan sau khi rời đi, đại xà ghét bỏ nhìn một chút cái đó bị sợ xón đái heo chết. Không thể trực tiếp giết chết, vậy thì lột sạch ném trong thang máy đi. Nửa giờ sau, có người tại thang máy bên cạnh chờ, nhìn thấy thang máy là từ lầu cuối chậm rãi xuống. Ai cũng biết, có thể ở khởi lầu cuối phòng tổng thống, cũng đều là không giàu thì sang. Làm không tốt còn có thể những thứ kia các quý nhân tới một trận vô tình gặp được, cho nên ở cửa mấy cái nữ nhân, theo bản năng chỉnh sửa một chút chính mình trang điểm. Mà các nam nhân cũng thật mong đợi, dẫu sao nếu quả thật quá giang một vị quý nhân, bọn họ nói không chừng có thể thiếu phấn đấu 10 năm a. Thang máy rốt cuộc nghe được một lầu, từ từ mở ra khi mấy người thấy rõ ràng bên trong cái đó một thân thịt béo hay là trần truồng thời điểm, nhất thời đều ngu. Trong đó một nữ nhân trước nhất lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng. Bên cạnh một người nam, khoảng cách thang máy gần đây, cho nên tại nữ nhân sợ hãi kêu trong nháy mắt, hắn theo bản năng một cước đạp tới. Lâm Vân Hoan tự nhiên không biết những chuyện này, nàng vừa mới tới nhà trọ dưới lầu, liền thấy Bạch Chỉ một thân màu đen kim biên quần áo thể thao đứng ở đó. Tóc tím tại dương quang chiếu một cái, vô cùng yêu dã. Mà kia tuấn giật trên mặt mũi, nhưng mang một kia mất tự nhiên. Lâm Vân Hoan đi lên, trực tiếp níu lấy hắn cổ áo, nói, ngươi không phải đã đáp ứng ta, không dễ dàng lộ ra thân phận thật sự sao? Hôm nay có bị người nhìn thấy sao? Lúc ấy ta dùng ảo thuật, chỉ có kia heo thấy được. Bạch Chỉ mím môi một cái, có chút quật cường nói, có thể ngươi cũng đã đáp ứng ta, sẽ không để cho chính mình đưa vào trong nguy hiểm. Mới vừa rồi tình cảnh kia tính toán nguy hiểm gì, liền loại người như vậy, không cần pháp thuật, ta một quyền đều có thể đánh bay 10 cái. Ngươi có tin hay không? Nhìn thiếu nữ sáng rỡ khoe khoang hình dáng, Bạch Chỉ gật gật đầu. Hắn dĩ nhiên là tin. Chỉ bất quá, nhưng vẫn là sẽ lo lắng mà thôi. Cái này cùng tiểu cô nương chính mình có lợi hại hay không không có quan hệ, bởi vì chỉ cần là liên quan đến nàng, hắn thì sẽ loạn rồi tâm trí. Đừng nói là hiện ra nguyên hình. Chính là điên cuồng hơn chuyện, hắn cũng sẽ làm. Lâm Vân Hoan nhìn hắn trong con ngươi mặt tử quang, hừ một tiếng, lôi hắn tay nói, đi. Đi đâu mua thức ăn đi? Ta muốn ăn nổi thịt vo viên. Xinh đẹp tím mâu trong nháy mắt yếu dần, lóe lên nhất tiêu ý. Bạch Chỉ gật đầu, tốt. Có một ít bầu bạn, đã sâu tận xương thủy. Có một ít bày tỏ, tới rồi hẳn thổ lộ thời điểm, thì sẽ mùi thơm đầy đất. Bất kể phát sinh cái gì, hắn đều vĩnh viễn bầu bạn tại bên cạnh nàng, thẳng đến ông trời của nàng kiếp đến. Bởi vì, ta chỉ thích ngươi. Chờ đến rồi Lâm Vân Hoan phi thăng ngày đó, Bạch Chỉ hóa xuất nguyên hình, đi theo Lâm Vân Hoan cùng nhau hướng lớn như vậy bầu trời bay đi thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như Lâm Nhuế cùng Vân Trạch biết hắn đối tiểu Hoan tâm tư, có thể hay không đánh hắn? Bất quá vừa nghiêng đầu, nhìn đến bên người cô gái đẹp, một mặt nụ cười sáng rỡ. Bạch Chỉ trong nháy mắt thư thái. Đánh liền đánh đi. Dù sao hắn chỉ thích tiểu Hoan. Tím thích. Xong quyển sách này tới nơi này liền toàn bộ kết thúc, còn dư lại một nhân vật, đó chính là Lâm Nhuế cùng A Hành Nhi tử, thiên tuyển con Lâm Vân Tịch. Sau này sẽ đặc biệt vì hắn viết một quyển sách, nhường hắn coi như bên trong vai nam chính. Dù sao cũng là thiên tuyển con, Diệu Ca cấu tư một chút, phát hiện câu chuyện căn bản không cách nào dùng mấy chục ngàn chữ giải quyết ra, cho nên này vốn ý tưởng cất ở đây trong Nga, chờ sau này sẽ phát thô tới đát. túi người cảm ơn các tiểu khả ái đối Diệu Ca cho tới nay ủng hộ, tại vòng giải trí bên trong sửa xong tiên rồi, chúng ta phải đi ngược văn bên trong giải đồ ăn cho chó ngược cặn bã rồi, chúng ta sách mới xuyên vào ngược văn sau ta cùng Nam Hải rồi thấy Nga lần nữa túi người cảm ơn mọi người đối Diệu Ca ủng hộ, sao sao đát.